Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1931, ta chờ ngươi. Lần này đi Hoa Sơn, ta là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới ta sẽ gặp phải Viên Triều Thần tiểu tử này. Còn bị hắn hết lần này đến lần khác cho tính toán. Kỳ thật này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt là hắn hiện tại đã cùng Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo liên lụy quan hệ. Hơn nữa còn tại Tam Giác Vàng Hỗn Phong Sinh Thủy Khởi. Thành kia Tam Giác Vàng lão đại con rể. Trong tay có người có tiền. Cái gì cũng không thiếu. Càng khủng bố hơn chính là tu vi của tiểu tử này cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mấy năm không gặp hắn. Hắn đã phát triển đến có thể đơn độc chống lại tình trạng. Cũng không tiếp tục là cái kia bị ta đuổi theo đánh tiểu yếu gà. Trước đó Viên Triều Thần bị ta bốn phía truy sát. Còn bị tổ điều tra đặc biệt truy nã. Hoa Hạ chi lớn. Đã không có hắn đất dung thân. Thật vất vả tìm được từng cái sư bá tần lĩnh thi quái. Còn bị ta giết đi. Sau đó chính là một đường đào vong. Nhất Quan Đạo người căn bản cũng không chào đón hắn. Cho dù là hắn nghĩ đầu nhập vào, nhân gia cũng muốn cân nhắc một chút bản lãnh của hắn. Hiện tại tốt, ngắn ngủi 2-3 năm quang cảnh, hắn cái gì cũng có. Hơn nữa trực tiếp cùng Nhất Quan Đạo thượng tầng tiếp xúc. Leo lên Thanh Long cùng Bạch Hổ giao tình, lại cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người dập câu. Kể từ đó, Viên Triều Thần có thể nói là Hỗn Phong Sinh Thủy Khởi. Thế lực của hắn càng lớn, đối ta uy hiếp lại càng lớn. Lần này tại trên Hoa Sơn không có diệt trừ người này. Về sau tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Không riêng không có diệt trừ Viên Triều Thần, càng không có diệt trừ Thi Quỷ Bà Bà cùng Trần Vũ. Này về sau mầm tay vả lại đem vô cùng vô tận. Kỳ thật, làm ta càng thêm lo lắng chính là, chúng ta lần này càng đem Đông Nam Á Hắc Thủy Thánh Linh giáo đắc tội hung ác. Kia Pontiva cùng Diru đều là chết tại mấy người chúng ta trên tay. Không biết Hắc Thủy Thánh Linh giáo tiếp theo sẽ có cái gì đại động tác. Ta nghĩ bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Này vừa mở mắt, đầy trong đầu tất cả đều là loạn thất bát tao sự tình. Còn không bằng ngất đi tốt, như vậy cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Bỗng nhiên, ta liền nghĩ tới ngày đó tại trên Hoa Sơn phát sinh một việc. Kia Trương Tĩnh Trương cục trưởng đột nhiên nhận được tổ điều tra đặc biệt một người tin tức. Nói là thấy được Thanh Long trưởng lão tung tích. Sau đó liền dẫn một nhóm người đuổi theo giết Thanh Long trưởng lão. Cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Lập tức, ta liền hỏi dạy Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất chuyện này. Tiết Tiểu Thất cùng chúng ta nói, đó chính là một cái bẫy. Thanh Long trưởng lão xuất hiện không giả, nhưng là đây chẳng qua là Thanh Long trưởng lão một cái phân thân. Cố ý dẫn bọn họ đi, cái kia phân thân ra tới sau, hấp dẫn Hoa Sơn cùng tổ điều tra đặc biệt phần lớn binh lực. Sau đó chân chính Thanh Long trưởng lão thì mang theo Bạch Hổ cùng Viên Triều Thần đám người theo. Một con đường khác kính rút lui rớt, không riêng gì như thế. Kia Thanh Long trưởng lão phân thân còn đem bọn họ những người kia dẫn tới một cái đã sớm bố trí. Tốt giết người trong trận. Trong lúc nhất thời phái Hoa Sơn cùng tổ điều tra đặc biệt người đều tổn thương không ít. Liền Trương cục trưởng cũng chịu chút vết thương nhẹ. Tình huống rối loạn. Cũng may bên kia có tổ điều tra đặc biệt siêu cấp cao thủ tại. Nhanh chóng phá hết giết người trận. Lúc này mới cứu vãn đám người tính mạng. Mấy ngày nay đi qua, Nhất Quan Đạo người đã sớm mất tung ảnh, nghe nói bọn họ phá vây thời điểm, còn giết không ít tổ điều tra đặc biệt người. Kế hoạch của bọn hắn nghiêm mật chu đáo, hết thảy đã sớm sắp xếp xong xuôi, thậm chí bên ngoài còn có không ít cao thủ tiếp ứng. Ngược lại để tổ điều tra đặc biệt bên kia có chút trở tay không kịp. Lần này Nhất Quan Đạo mặc dù không có triệt để diệt đi Hoa Sơn, nhưng là đối với Hoa Sơn tới nói, tổn thất quá lớn, đệ tử bị bọn họ giết hơn phân nửa. Hoa Sơn đỉnh cấp cao thủ 10 không còn một, liền Hoa Sơn tứ lão cũng toàn bộ bỏ mình, chỉ còn sót kia Hoa Sơn trưởng giáo Phàm Trần Tử một người. Hơn nữa Hoa Sơn động thiên phúc địa bị trọng thương, nếu không phải là bởi vì Trần Đoàn lão tổ lưu lại kia bộ tiên thiên đồ có thể tu bổ Hoa Sơn động thiên phúc địa, không bao lâu cái này động thiên phúc địa cũng muốn sụp đổ. Hiện tại Lý Bán Tiên còn vẫn luôn ở tại Hoa Sơn chưa có trở về, cùng Trần Thanh Ân gia gia cùng nhau lưu tại Hoa Sơn tu bổ động thiên phúc địa, còn không biết bao lâu mới có thể sửa xong. Liên tiếp Long Hổ Sơn cùng Hoa Sơn gặp phải, làm cho cả giang hồ cũng bắt đầu thần hồn nát thần tính. Ai cũng biết đây là Nhất Quan Đạo đang làm sự tình. Hai cái đỉnh cấp đạo môn kém một chút bị diệt mất. Hòa thượng phá giới nói với ta, hiện tại một ít tiểu môn phái bức bách tại Nhất Quan Đạo áp lực, khả năng đã đầu nhập đến Nhất Quan Đạo môn hạ. Dựa theo tiếp tục như vậy, tình huống rất không thể lạc quan. Không nghĩ tới ta mê man những ngày gần đây, vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhất Quan Đạo mục đích chính là để toàn bộ giang hồ thần hồn nát thần tính, tiếp theo liền muốn làm chân chính đại động tác. Ban đầu ở Hoa Sơn thời điểm, liền nghe kia Bạch Hổ trưởng lão nói, Bạch Phật Di Lặc chẳng mấy chốc sẽ tái xuất giang hồ. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ giang hồ không khỏi chính là một trận gió tanh mưa máu. Người này chính là cái yêu nghiệt, đại khủng bố tồn tại. Hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất cùng ta hàn huyên một hồi, ba người không khỏi có chút than thở đứng lên. Sau đó, ta lại hỏi một chút Bạch Triển tình huống. Tiết Tiểu Thất nói với ta, Bạch Triển tình huống không nghiêm trọng lắm, chỉ là có chút suy yếu. Vượt qua 10 ngày 8 ngày liền không sai biệt lắm tốt. Chủ yếu là lần này Bạch Triển mời chính là một tôn chân thần. Càng là chính thần, đối Bạch Triển tổn thương lại càng nhỏ. Khẳng định phải so ta khôi phục mau một chút. Nghe được Bạch Triển không có chuyện gì ta an tâm. Bởi vì ta thân thể còn rất yếu ớt nguyên nhân, hai người cũng không có nhiều nhà lưu lại. Căn dặn làm ta nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền rời đi nơi này. Chờ bọn hắn đi sau, ta đột nhiên lại có loại vắng vẻ cảm giác, trong lòng rất khó chịu, cũng có thể nói là hỏng bét cực độ. Ta cảm thấy ta con đường này đi càng ngày càng đen tối. Không riêng gì như thế, cảm tình cũng như một đầu đay rối. Trần Thanh Ân muội tử đi theo ta đi tới Hồng Diệp Cốc, vốn là dự định dốc lòng chăm sóc ta, có lẽ liền muốn theo ta. Thế nhưng là đợi nàng đi tới Hồng Diệp Cốc sau, phát hiện còn có một cái Dương Phàm ở đây. Cái này khiến Trần Thanh Ân suy nghĩ như thế nào. Như vậy kiêu ngạo một cái nữ hài tử, làm sao có thể đi cùng Dương Phàm đi tranh đoạt. Ta cảm thấy nàng có thể tại Dương Phàm trừng mắt mắt dọc dưới ở lại đây chiếu cố ta 7 ngày, chính là quá khó khăn. Nàng ở lại đây có lẽ chỉ là bởi vì ta lần này đi Hoa Sơn cứu được nàng cùng nàng ra ra. Chỉ thế thôi, lần này đoán chừng lại là thương tâm rời đi. Ta chính là cảm thấy không quá đối được nàng. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Bởi vì tình huống thân thể thật không tốt, vốn dĩ muốn mở ra Trần Thanh Ân lưu lại lá thư này, thế nhưng là ta ngay cả động cũng không cách nào động. Đành phải chờ thêm mấy ngày thương thế tốt một chút thời điểm lại nói. Như thế, lại qua 3-4 ngày sau, thân thể của ta liền có chi giác, hai chân cùng hai chân đều có thể đơn giản hoạt động, nhưng lại không thể xuống đất qua lại. Đan điền khí hải cũng cảm thấy một tia ấm áp, làm ta thân thể hơi chút có thể động thời điểm, ta liền không kịp chờ đợi mở ra Trần Thanh Ân để lại cho ta lá thư này. Kia trong thư nội dung rất đơn giản, cũng chỉ có 3 chữ ta chờ ngươi. Đây là ý gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.